Con đường bá chủ, chương 21, Diễm Tâm Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bao trùm bởi làn hỏa diễm màu tím. Thân ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn trần truồng an tĩnh xếp bằng. Vô số phong cùng mộc linh lực xung quanh cơ thể hình thành màn chắn bảo vệ nàng khỏi sức nóng kinh khủng tại nơi này. Tình Nhi rốt cuộc đột phá, chính thức trở thành kim đan sơ kỳ cường giả. Phải biết tại mảnh này đại lục, một kim đan kỳ đã có thể tự thành lập nên một tam cấp thế lực. Vậy mà thiếu nữ chỉ 14 tuổi này đã đạt đến tầng thứ đó. Độ thiên tài không cần phải bàn cãi. Đệ nhất thiên tài Lạc Gia Lạc Vũ 15 tuổi đột phá kim đan ở trước mặt nàng cũng phải thua một bậc. Tình Nhi mở ra hai tròng mắt màu đen láy, vươn bàn tay nhỏ nhắn xuống giữa hai chân. Xoa nhẹ cánh hoa hồng nhỏ lúc này đã bình phục, sắc mặt nàng ửng đỏ, miệng nhỏ khẽ gắt, hừ, làm người ta đau như vậy, sẽ cho ngươi biết tay. Nhìn hai thân ảnh bên trong hỏa diễm tinh thần ngày càng sáng láng, khí tức hùng hậu tỏa ra, ngọn lửa màu tím dần dần dịu ngoan như đang vuốt ve một nam một nữ bên trong nó. Diễm Điệp Tình ánh mắt hơi thất thần. Mới thời gian trước nàng còn là nữ hài tử ngây thơ vui vẻ. Chớp mắt đã trở thành người đàn bà của hắn. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Bất quá nàng vô oán vô hối. Trái lại trong lòng có chút ngọt ngào. Cũng sắp rồi. Tình Nhi mở miệng thủ thì. Hai mắt ngập tràn chờ mong nhìn hai thân ảnh đang từ từ mở mắt. Đan điền Lạc Nam chấn động mạnh. Một tôn quái vật khác đã hình thành bên trong hắn, cùng linh thổ và huyền thủy đỉnh tạo thành thế chân vạt. Bất quá tôn cự đỉnh mới thành lập này thật sự to lắm. To gấp vài lần huyền thủy đỉnh, Lạc Nam lúc này mới nhận ra, đẳng cấp vật phẩm tụ đỉnh càng cao, khi thành đỉnh sẽ càng lớn. Chỉ thấy bên trong đan điền hắn, một cái mới hình thành đại đỉnh tỏa ra khí thế hừng hực như có thể thiêu thiên phần địa. Toàn thân được ngưng tụ từ hỏa diễm màu tím đậm. Vô số hỏa hệ linh khí trong thiên địa được nó phun ra nuốt vào. Điên cuồng chuyển hóa thành hỏa linh lực cho Lạc Nam. Gọi ngươi là Diễm Tâm Đỉnh đi. Diễm đồng thời cũng là họ của cả hai nàng. Lạc Nam nhếch miệng thềm nghĩ. Mà tu vi của hắn đương nhiên đề thăng đáng kể. Tam đỉnh hoàn toàn không thua kém một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Phải biết tu vi càng cao tốc độ tu luyện càng chậm. Một kim đan bình thường muốn đột phá từ sơ kỳ đến hậu kỳ, dù thiên phú cực cao sở hữu hai loại linh căn phải cần vài năm là ít. Vậy mà chỉ gần 3 tháng thời gian, Lạc Nam mặc dù không tu luyện theo hình thức truyền thống, nhưng thực lực và tốc độ tu luyện đều vượt xa. Sự khủng bố của cấm kỵ công pháp có thể thấy được lốm đốm. Keng, hoàn thành thành tựu, thu được một lần ngẫu nhiên địa cấp triệu hoán vũ kỹ. Âm thanh hệ thống khiến Lạc Nam lộ vẻ cổ quái. Thật là bánh ngon trên trời rơi xuống. Dị hỏa hình thành vô số năm, là kỳ vật trong thiên địa. Không ngờ lần đầu luyện hóa nó lại nhận được thành tựu từ hệ thống. Hài lòng nhếch miệng cười. Lạc Nam áp tay lên một cánh tay trắng mịn trơn mềm đang vuốt ve má hắn. Chỉ thấy Diễm Hồng Liên cũng cùng hắn tỉnh lại. Hai đôi mắt to tròn ướt át nhu tình nhìn nam nhân của mình. Nàng vẫn trần truồng để lộ thân thể quyến rũ mê hoặc. Trở thành đàn bà khiến nàng càng thêm hấp dẫn. Làn da căn bóng đầy co giãn, bộ ngực sửa to tròn vểnh cao, đùi đẹp thon dài kẹp chặt, đặc biệt lúc này có một ngọn lửa màu tím vờn quanh thân thể nàng. Càng tăng thêm vẻ ma mị hấp dẫn, mà tu vi của nàng cũng đột phá nguyên anh trung kỳ. Sắp tiến lên hậu kỳ, Lạc Nam sao có thể nhịn, ý niệm vừa động. Hỏa diễm màu tím khủng bố xung quanh đã cấp tốc thu hồi vào cơ thể hai người. Cứ như vốn dĩ nó là của phu thê bọn hắn vậy. Hỏa diễm biến mất, để lộ hai thân thể trần truồng đang quấn chặt, nơi tư mật vẫn chặt chẽ gắn kết chưa từng tách rời. Cảm nhận âm đạo ẩm ướt ấm nồng vô hạn, Lạc Nam ôm lấy tấm lưng trơn bóng của nàng, bắt đầu dập mạnh, phạch phạch phạch, hừ, nhẹ một chút, lưu manh này. Hồng Liên ôm chặt cổ nam nhân, để mặt hắn ra vào. Nàng rên rỉ hừ nhẹ nói, hừ, bảo bối, trở thành thể tu khiến nàng càng thêm mê người rồi. Da thịt săn chắc co giãn không nói, ngay cả bên trong cũng chặt khít vô cùng. Lạc Nam khàn khàn nói, yêu tinh này của hắn quả thật là vưu vật. Hừm ư, thiếp và chàng dưới sự rèn luyện ên của dị hỏa đã trở thành tam chuyển thể tu. Thân thể đương nhiên có sự khác biệt. Hồng Liên thở hừ hừ, vừa lắc lắc vòng eo phối hợp động tác của hắn. Lạc Nam cảm thấy chưa đủ, đỡ nàng đứng dậy, đem một chân nàng vác lên vai hắn. Cái lỗ mê người hiện ra trước mắt, nhìn tiểu huynh đệ của mình hung hăng xâm chiếm cô bé của nàng. Á, chết thiếp, sướng quá chàng ơi, vừa tỉnh lại đã chơi người ta. Hồng Liên cảm thấy thân thể như con thuyền lênh đênh trên sóng. Trở thành thể tu khiến thân thể nàng ngày càng mẫn cảm. Dâm thủy đã phun khắp hạ thể hai người. Hừ, hai người có xem ai ra gì hay không? Một âm thanh bất mãn vang lên khiến Lạc Nam dừng nhịp. Chỉ thấy Tình Nhi đã phùng mang trợn má hung hăng đi tới. Tình Nhi của ta, Lạc Nam tạm dừng hoạt động. Bế Hồng Liên lên tay bước lại đón nàng. Trong lòng mang theo một tia áy náy. Nàng cũng là nữ nhân của hắn, lại bị hắn nhất thời xem nhẹ. Trải qua sinh tử khi luyện hóa dị hỏa cùng Hồng Liên, tình cảm bọn hắn gắn khít hơn cả sinh mạng nên việc này cũng khó trách hắn. Nhìn nam nhân vẫn còn cắm dương vật trong âm đạo tì tì, lại nhìn tì tì một mặt sung sướng, Tình Nhi chợt cảm thấy ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Lạc Nam chứng kiến nàng như vậy, trong lòng tê dần, hôn lên trán Hồng Liên một cái. Lúc này rút dương vật ra, chạy lại ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng ngực. Hừ, làm gì thế? Làm gì? Tình Nhi giận dỗi nói. Tay chân cua quào muốn đẩy hắn ra. Cảm giác nàng giả vờ nghịch ngợm. Lạc Nam bế gọn nàng lên theo kiểu công chúa xoay một vòng. Lúc này mới đánh giá nàng nói. Tiểu bảo bối, đừng giận dỗi, không tệ, đã đột phá kim đan. Hừ, đương nhiên rồi, còn cần ngươi khen. Tình Nhi vẫn chưa hết giận. Lạc Nam chứng kiến vẻ đáng yêu của nàng, lại nhìn thân thể dễ thương đang trần truồng, bất ngờ cúi đầu tìm đến đôi môi xinh xắn. Tình Nhi hơi kháng cự cho có lệ, rất nhanh cái lưỡi nhỏ bị cuốn lấy, tứ chi đu bám vào người nam nhân. Mặc cho hắn cướp lấy hương tân ngọc dịch, chụt chụt, Lạc Nam vừa nút lưỡi nhỏ, tay tìm xuống cặp vú mới nhú dễ thương của nàng, dịu dàng xoa nắn, thỉnh thoảng ngắt lấy hạt đậu đỏ. Tình Nhi đắm chìm trong tình dẻo và dục vọng, bàn tay nhóm nhắn cũng lần mò xuống bắt lấy cây gậy dài cương cứng nóng hỏi. Thầm giật mình. Rất khó tin thứ to bự này lại có thể cho vào của mình và tì tì. Bị Tình Nhi vuốt ve dương vật, Lạc Nam kích thích dữ dội. Hôn đến khi đôi môi nhỏ hơi sưng đỏ mới tách ra. Nhìn hai mắt nhỏ xinh ngập nước của nàng, lại vuốt mái tóc ngắn hơi rối, mở miệng thủ thỉ bên tai nàng. Ủy khuất cho nàng rồi. Ta xin lỗi. Tình Nhi hai mắt đỏ bừng rướm lệ. Cảm thấy chỉ cần có câu nói của nam nhân này, những cực khổ thời gian qua không đáng giá nhắc đến. Xú nha đầu, có nam nhân quên mất tì tì. Hồng Liên cưng chiều nhéo tai muội muội. Hừ, không biết là ai mới đúng. Tình Nhi bĩu môi, bất quá vẫn đưa tay vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của tì tì. Hiển nhiên thời gian qua nàng lo lắng không ít. Lạc Nam lại vòng tay ra kéo Hồng Liên vào ngực. Ôm hai thân thể thơm ngát mịn màng, cảm nhận hai bộ ngực to nhỏ áp sát thân thể. Hắn tươi cười rạng rỡ chân thành nói. Có vợ như hai nàng, còn cầu gì nữa? Phì, ai là vợ ngươi? Tình Nhi gắt giọng, bất quá tay nhỏ vẫn ôm chặt hắn. Ha ha, tỷ tỷ nàng đã bán đứng nàng. Gã nàng cho ta luôn rồi. Lạc Nam cười to nói. Không quên vỗ mông Hồng Liên cái bốp như muốn nàng xác nhận. Hồng Liên đỏ mặt trước ánh mắt dò xét của muội muội. Không ngờ tỷ muội mình là nữ thần trong mắt vô số nam nhân. Lại rơi vào ma chảo của tiểu nam nhân lai lịch chưa rõ ràng này. Được rồi, đến lúc nói chính sự. Lạc Nam đỡ hai nữ ngồi xuống. Chuyện gì hệ trọng lắm sao? Hai nàng bĩu môi. Đương nhiên, các nàng đã là người của ta. Phải hiểu rõ về đối phương mới thuận vợ thuận chồng được. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Thấy Lạc Nam nghiêm túc, hai nữ cũng không cười đùa nữa. Bắt đầu giới thiệu về mình. Qua lời nói của hai nàng, hắn biết được hai nữ là con gái của nữ gia chủ Diễm gia. Một trong các gia tộc bát cấp trên đại lục, tinh thông hỏa thuộc tính. Diễm gia địa vị hoàn toàn không kém Lạc gia, thậm chí mạnh hơn một chút, vì vốn dĩ hỏa khắc băng. Bất quá hai gia tộc phạm vi ở quá xa, nên không xảy ra xung đột. Lạc Nam cũng nghiêm túc kể cho hai nàng về quá khứ của hắn. Y như khi hắn kể với Yên Nhược Tuyết, đã là nữ nhân của mình. Lạc Nam sẽ không ngần ngại chia sẻ cùng hai nàng. Hai nữ nghe xong vô cùng cảm động. Ôn nhu vuốt ve con mắt còn trống rỗng của hắn. Cũng không thương tâm như Yên Nhược Tuyết lúc đầu. Dù sao thì hiện tại hắn đã có mắt. Tuy nhiên hận ý với Lạc gia đã được hai nàng ghi vào trong lòng. Dám ức hiếp nam nhân của hai nàng. Đương nhiên không bỏ qua được. Hừ, Yên Nhược Tuyết có đẹp không? Ôn nhu an ủi xong. Bắt đầu là tiết mục khiến Lạc Nam cười khổ. Đẹp, cũng giống hai nàng vậy. Đều là bảo bối của ta. Lạc Nam ôn nhu đáp. Thời đại này cũng không có khái niệm một vợ một chồng. Trái lại nhiều nữ cường giả có rất nhiều nam sùng cũng là chuyện bình thường. Lạc Nam không hy vọng nữ nhân của mình không hợp nhau. Nên hắn sẽ cố gắng dành tình cảm cho các nàng. Hừ, hai năm sau tại Thánh Linh học phủ. Phải thật tốt ra mắt vị tỷ tỷ này. Tình Nhi vẫn chưa cam lòng hừ hừ nói. Trái lại Hồng Liên lại chỉ bình thản cười cười. Xuất thân gia tộc lớn nàng quá hiểu nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường. Nam nhân càng có bản lĩnh giai nhân 3000 cũng không phải hiếm lạ. Lạc Nam của các nàng bình thường sao? Trước đó đã thấy hắn sử dụng thổ và thủy linh căn. Hiện tại có thêm dị hỏa như nàng. Tức là người đàn ông của các nàng có 3 loại linh căn. 16 tuổi kim đan hậu kỳ. Tam chuyển thể tu. 3 loại linh căn, tại băng thiên đại lục ai dám tranh phong. Nghĩ tới đây Hồng Liên trong lòng ngọt ngào, dựa sát vào ngực hắn hơn. Miệng thơm khẽ mở thở gấp liên tục. Lạc Nam mặc dù vừa cùng các nàng nói chuyện nhưng tay cũng không rảnh rỗi. Một tay hắn xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Hồng Liên. Tay kia lại xoa nhẹ âm đạo non nớt của Tình Nhi. Khiến hai nàng má đào ửng đỏ. Dâm thủy lại róc rách tràn ra. Hai vị hiền thê, căn phòng này sợ rằng sau này khó quay trở lại. Chúng ta cũng nên để lại kỷ niệm đáng nhớ. Nói xong, không đợi hai nữ đồng ý. Dương vật đã phập vào sâu trong người Tình Nhi. Cái miệng lại tìm đến âm đạo của Hồng Liên ôn nhu liếm láp. Âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc nặng nề tiếp tục vang lên trong căn phòng bí mật. Cách chương.